Từ tầng hầm đi ra, Diêm Vũ rõ ràng cảm thấy gánh nặng trên người mình nặng thêm mấy phần, nhưng hắn cũng không hối hận. Nếu không có năm vị di nương che chở, hắn hôm nay còn đang vì sinh tồn mà giãy giụa. Bây giờ cho dù là dù tính mạng của mình đổi lấy sự bình an cho các di nương, Diêm Vũ cũng không chút do dự. Tiểu Vũ, nói cho cùng, đây vẫn là chuyện của Mã gia, lại để cho người gánh vác. Từ hôm nay trở đi, mặc kệ người cần trợ giúp cái gì, cần bao nhiêu tài phú, ông ngoại ta cũng sẽ không nhăn mày. Dù người muốn cả Mã gia, ta cũng cho người hết. Mã lão gia tử kích động nói, người sống đến tuổi này, tài phú đều không trọng yếu như vậy. Lão gia tử hy vọng chính là hậu thế bình an. Mã Minh Châu ở một bên nghe được Mã lão gia tử nói như vậy, trong lòng nhất thời có chút nóng nảy, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Diêm Vũ liền nói, ông ngoại, đều là điều mà cháu phải làm, cháu sẽ không yêu cầu tài phú gì cả. Mã Minh Châu nhẹ nhàng thở ra. Lâm Huyền lại nói, Đỗ Nhi, kỳ thực người tượng trưng mà thu một chút tiền đi, có lẽ sẽ khiến lão gia tử an tâm một chút. Nếu như người không dùng những số tiền kia, có thể hiếu kính vi sư. Diệp Vũ cùng Y Tiếu Nhiên hung hăng trợn mắt mà nhìn Lâm Huyền một cái. Lâm Huyền đương nhiên mà nói, làm sao vậy? Đỗ Nhi hiếu kính sư phụ, có cái gì không đúng? Không nhìn Lâm Huyền chửi bậy, Diêm Vũ nói với Mã lão gia tử, ông ngoại, nếu như Lâm gia lại tìm tới cửa, ông cứ đáp ứng yêu cầu của bọn họ, mặc kệ là đi Long mộ Tần Thủy Hoàng hay là đi Tam Tinh Đô Di Chỉ, đều sẽ do con xuất mã. Mã lão gia tử xúc động gật đầu. Y Tiếu Nhiên cũng nói, vì phòng ngừa Lâm gia phái một kẻ giống Lâm Khai Bình đến đây, trong chốc lát ta sẽ liên lạc đối với nhị nương một chút, để nàng phái thêm một chút cao thủ tới hỗ trợ. Cao thủ hồng môn cũng không ít hơn Lâm gia, có người của Tử Bích Vân bảo hộ, Diêm Vũ cũng không lo lắng an toàn của Mã gia. Khoảng cách kỳ hạn chót còn có thời gian nửa năm, Diêm Vũ cũng biết chuyện này gấp không được, chỉ có thể đợi thêm người Lâm gia tin tức. Thi thể của Lâm Khai Bình rất nhanh liền bị thu thập. Ngoài Mã gia trang viên, những người trẻ tuổi kia căn bản không biết phát sinh bao nhiêu chuyện gì. Đúng rồi sư phụ, sư phụ đột nhiên tại sao lại đến Thân Thành? Diêm Vũ lúc này mới nghi hoặc mà hỏi thăm. Lâm Huyền đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đưa tay cốc đầu Diêm Vũ một cái, tức giận nói, hỗn tiểu tử, trận pháp Thiên Kiến La Bàn là cái gì chứ? Diêm Vũ ôm đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nói, đúng vậy thì thế nào? Còn thế nào ư? Tiểu tử ngươi thật lớn mật. Lâm Huyền cả giận nói, Vẫn Lạc Tiên Cung ẩn nấp bao nhiêu bí mật người có biết không? Quỷ Cực Giáo có bao nhiêu người mơ ước Vẫn Lạc Tiên Cung người có biết không? Tùy tiện đem tin tức ra ngoài, rước lấy siêu cấp cường giả chân chính, một mình ngươi chịu nổi sao? Diêm Vũ nghe vậy trong lòng xúc động một hồi. Vốn dĩ sư phụ cũng đã nhận được tin tức, bởi vì lo lắng an toàn của mình cho nên mới cố ý chạy tới Thân Thành bảo vệ mình sao? Nhưng một giây sau, Lâm Huyền lại nói, nếu như người đem tin tức này cho vi sư, hai sư đồ của chúng ta cùng một chỗ đánh tới Vẫn Lạc Tiên Cung, lấy được bảo bối của tiên cung thì tốt biết bao. Hiện tại thì tốt rồi, người trong cả thiên hạ đều biết, người tự cầu phúc đi. Sư phụ, ngài không phải tới để bảo hộ con hay sao? Diêm Vũ hỏi. Lâm Huyền trực tiếp lùi về sau vài chục bước, cùng Diêm Vũ duy trì khoảng cách an toàn, xa xa nói, bảo hộ ngươi ư? Ngươi đã đưa tiền chưa? Y Tiếu Nghiên trợn mắt nhìn Lâm Huyền, trực tiếp ném ra một cái thẻ. Lão bất tử, ở đây có 100 triệu, mua ông đêm nay bảo vệ tốt cho Tiểu Vũ. Nếu như Tiểu Vũ có chuyện gì không hay xảy ra, ông cũng đừng nghĩ về Nga Mi Sơn. Lâm Huyền tiếp nhận thẻ ngân hàng, không chút do dự bái Y Tiếu Nhiên ba bái. Diêm Vũ thật sâu thở dài, mẹ nó, sư phụ này là cái kiểu gì chứ? Lâm Huyền vỗ vai Diêm Vũ, khẽ cười nói. Đỗ Nhi ngoan, bảo hộ ngươi là chuyện vi sư nên làm. Tiền này coi như là ngũ lương cho ngươi tiền mừng tuổi. Nhưng ngươi tuổi còn nhỏ, vi sư trước giúp ngươi bảo quản. Tìm thầy mới gặp quỷ. Đúng là một lão già họng hẹp này thật xấu xa. Diêm Vũ mắt trợn trắng. Bất quá, có Lâm Huyền ở bên người, Diêm Vũ cũng yên ổn hơn rất nhiều. Thực lực của Lâm Huyền chí ít cũng là cường giả kim y. Đêm nay có hắn tỏa chấn, coi như có cường giả kim y tới, Diêm Vũ cũng không sợ. Thời gian cũng không còn sớm, cũng nên trở về thu lưới. Diêm Vũ tự nhủ. Tiểu lục tử Đại Hắc Triệu Thiến Thiến còn đang bắt yêu nhân quỷ gốc giáo sớm trở về, Diệp Vũ cũng có thể yên tâm một chút. Ý Tiếng Nhiên lo lắng nói, Tiểu Vũ, con phải trở về sao? Không bằng ở trang viên nghỉ ngơi đã. Diệp Vũ lắc đầu, Ngũ Nương còn có chuyện phải xử lý. À đúng rồi, cái giường huyền băng này. Mã Lão Gia Tử không chút do dự nói, còn cứ mang đi đi, còn có hai cái quy nguyên đan này, những đồ vật này đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa gì, người Mã gia không thích chém chém giết giết. Mã Bắc Dụ ngược lại không có ý kiến gì, chỉ có Mã Minh Châu muốn nói lại thôi. Hiển nhiên Mã Lão Gia Tử không quan tâm Mã Minh Châu nghĩ gì. Được Mã Lão Gia Tử đồng ý, Diêm Vũ liền đem Dương Huyền Băng cùng hai quy nguyên đan thu vào không gian thôn nạp. Còn có một việc, Diêm Vũ vẫn mong nhớ Mã Thiện Văn ở trong lòng. Hồn phách của Mã Thiện Văn tự hồ biết mình. Diêm Vũ thấy thời gian cũng chưa muộn lắm, quyết định đi xem Mã Thiện Văn một chút. Vì vậy, Diêm Vũ đại khái hướng mọi người nói rõ một chút tình huống. Mã Bác Dụ lúc này mới lo lắng cho Mã Thiện Văn, trực tiếp mang theo mọi người tiến đến thăm Mã Thiện Văn. Bởi vì lúc trước hồn phách trong cơ thể của Mã Thiện Văn thức tỉnh, Diêm Vũ để Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Mã Thiện Văn ở biệt thự phía sau trang viên. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới nơi ở của Mã Thiện Văn. Mã Minh Minh cùng Mã Phương Phương căn bản không biết bọn hắn rời đi. Mã Thiện Văn còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Giờ khắc này đây, Mã Thiện Văn đã nằm ở trên giường, chìm vào giấc ngủ. Bọn người Diêm Vũ sau khi đi vào, Mã Mộng Đào liền đem Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh đi ra ngoài. Lâm Huyền trên dưới đánh giá Mã Thiện Văn, con mày nói, Tiểu Vũ, ý con nói trong thân thể tiểu tử này có một hồn phách khác, hồn phách này còn nhận biết con ở kiếp trước ư? Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển gật đầu. Mã Bác Dụ nói, Thiện Văn vẫn rất thông minh, nhưng tinh thần có chút không bình thường là bởi vì bên trong có nhiều hơn một đạo hồn phách ư? Để cho ta xem một chút. Lâm Huyền nói, liền đi lên trước, tất cả mọi người không có ai ngăn cản hắn. Dù sao, Lâm Huyền có đạo hạnh cao nhất ở đây, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Liền thấy Lâm Huyền ngồi ở bên giường Mã Thiện Văn, trong tay không biết thế nào thêm ra 3 tấm đạo phù. Đạo phù không hỏa tự cháy được Lâm Huyền dán ở trên đỉnh đầu và hai vai của Mã Thiện Văn. Thần kỳ là 3 tấm đạo phù giống như đốt không hết, hỏa diễm cũng không có tắt, càng không có đốt những vật khác ở trên giường. Thậm chí Mã Thiện Văn cũng không có một chút phản ứng. Ngay sau đó, một tay của Lâm Huyền vuốt cái trán của Mã Thiện Văn. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, hỏa diễm trên 3 tấm đạo phù giống như là có sinh mệnh, khi nắm khi buông mà giống như đang hô hấp. Chỉ chốc lát sau, Lâm Huyền mở mắt ra, 3 tấm đạo phù trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tan. Có chút khó làm đây, Lâm Huyền co mày nói. Mã Bác Dụ lo lắng nói, Đại sư, tình huống của Thiện Văn rốt cuộc là như thế nào? Lệnh công tử có phải thường xuyên đi tiểu đêm hay không? Đám người sững sờ, Mã Bác Dụ gật đầu. Hắn có phải thường xuyên đau thắt lưng, tứ chi rét run, sợ lạnh hay không? Mã Bác Dụ nói, Đại sư nói điều đúng. Vậy thì không sai. May mà ta phát giác sớm, nếu không thể chậm thêm mấy năm, hậu quả khó mà lường được. Lâm Huyền nghiêm túc nói. Nếu như ta đoán không sai, Lệ công tử hẳn là Thận Hương. Mã Bác Dụ trầm mặc, Y Tiếu Nghiên trầm mặc, Mã Lão Gia Tử cũng rơi vào trầm mặc. Diêm Vũ nói, má nó, sư phụ có thể đứng đắn hơn một chút không? Lâm Huyền vô tội nói, ta nghĩ thế nào không đứng đắn, tiểu tử này tuổi còn trẻ đã bị Thận Hương, nếu không nhanh chóng trị liệu, cuộc sống sau này cũng không có ý nghĩa. Y Tiếu Nghiên nói, nếu như ngươi lại tiếp tục không đứng đắn, ta liền đóng băng tấm cát kia của ngươi. Lâm Huyền nghe vậy, dùng mình một cái, vội vàng nghiêm mặt nói. Trong cơ thể của hắn xác thực tồn tại hai đạo hồn phách, một đạo là của Mã Thiện Văn chân chính, một đạo khác là hồn phách ngoại lai sống nhờ trong cơ thể của hắn. Chỉ bất quá, hồn phách ngoại lai này đối với hồn phách của Mã Thiện Văn thập phần hữu hảo, cũng không có làm ra chuyện gì thương tổn tới nó. Chỉ bất quá, một thân thể bị hai hồn phách trưng dụng, tất nhiên sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng đối với Mã Thiện Văn. Đã nhiều năm như vậy, hai đạo hồn phách đã có thiên ti vạn lũ liên hệ, khó bỏ, khó phân. Nếu như tùy tiện tách chúng nó ra, rất có thể dẫn đến bên yếu hơn bị hồn phi phách tán. Bên yếu hơn kia tự nhiên chính là Mã Thiện Văn thật. Nghe Lâm Huyền giải thích, sắc mặt của Mã Bác Dụ biến cứng ngắc. Sư phụ, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Diêm Vũ hỏi. Lâm Huyền nghĩ nghĩ nói. Nếu như người xác định hồn phách trong cơ thể Mã Thiện Văn có quan hệ với người, ngược lại có thể cân nhắc thu nó làm quỷ bộc. Sức mạnh thiên đạo sẽ không tạo thành tổn thương gì đối với hồn phách của Mã Thiện Văn. Thế nhưng lại chứng nhận phán quan của con. Bên trong ánh mắt của Diêm Vũ tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Huyền lúc này mới nhớ tới chứng nhận phán quan của Diêm Vũ bị Miêu Á đoạt đi. Hắn ôm đầu nhức cả chứng nói. Thôi thôi, ta gọi điện cho Miêu Á. Nhưng mà coi như muốn nàng đem đến chứng nhận phán quan tới cũng cần 1-2 ngày. Dựa theo cách nói của Lâm Huyền, một hồn phách khác trong cơ thể Mã Thiện Văn cũng không phải cô hồn giã quỷ phổ thông. Chứng nhận quỷ sai giống Ôn Mộ Uyển, căn bản chịu không được sức mạnh của nó, không cách nào thu nó làm quỷ bộc. Vì lẽ đó, chỉ có thể chờ đợi Miêu Á đem chứng nhận phán quan tới. Lâm Huyền có nói thêm, Tiểu Vũ, còn nhớ rõ vi sư từng dạy ngươi nhập hồn biệt oan không? Diêm Vũ hơi sững sờ gật đầu nói, nhớ kỹ, chỉ bất quá rất lâu không có sử dụng. Sao hả sư phụ? Lúc Diêm Vũ chỉ là một tên quỷ sai nho nhỏ, cũng coi như là phấn đấu ở tuyến đầu bắt quỷ bình oan, vì lẽ đó có cơ hội sử dụng nhập hồn biệt oan nhiều hơn một chút. Bây giờ từ địa vị và thực lực của hắn tăng lên, một chút chuyện tôm tét đã không đáng để hắn xuất thủ. Hắn phải đối mặt địch nhân càng cường đại hơn, vì lẽ đó lại nhập hồn biệt oan. Nếu như ngươi thật hiếu kỳ hồn phách trong cơ thể của Mã Thiện Văn là ai, có thể sử dụng nhập hồn biện oan trò chuyện với nó một chút. Bất quá, lấy tình huống hiện tại của đoạn hồn phách kia, e rằng thời gian có thể nói chuyện cùng người rất ngắn. Lâm Huyền nói, Diêm Vũ nghe vậy, khẽ gật đầu. Đã có cơ hội này, hắn liền muốn trực tiếp tìm hiểu tình huống đạo hồn phách này một chút. Vì vậy, Diêm Vũ đi tới bên cạnh giường của Mã Thiện Văn, bộ dáng giống như Lâm Huyền, một cái tay phủ trên trán của Mã Thiện Văn. Rất nhanh, giữa lông mày của Diêm Vũ nhíu một cái, liền lần nữa thể nghiệm được cảm giác lâu ngày không gặp. Bên trong bóng tối vô tận, ý thức của Diêm Vũ đang phiêu bạt. Hắn rất rõ ràng mình đã tiến vào trong cơ thể của Mã Thiện Văn, vì lẽ đó mở miệng kêu. Này, cái kia, có người ở nhà không? Diệp Vũ cũng không biết mình nên xưng hô với đạo hồn phách kia như thế nào, vì lẽ đó chỉ có thể dùng câu nói lúng túng mở đầu. Sau khi gọi trong chốc lát, phía trước, cách Diệp Vũ không xa, bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Diệp Vũ lần theo ánh sáng kia, chậm rãi tới gần, chờ đến lúc tới gần mới nhìn rõ, dưới ánh sáng lại là bao phủ một tiểu nam hài. Bộ dáng nam hài nhìn qua bất quá 12-13 tuổi, cách ăn mặc lại là một bộ thư sinh cổ đại. Khiến Diêm Vũ bất ngờ chính là trên ngực của nam hài có một vết thương, nhìn thấy mà giận mình, càng là không có trái tim. Người chính là... Diêm Vũ vừa mở miệng, tiểu nam hài đứng lên thật giống như người không việc gì. Sau khi nghiêm túc đánh giá Diêm Vũ một phen, hắn trực tiếp quỳ xuống một gối, hô to đối với Diêm Vũ. Thuộc hạ Diêm Thiện Văn khấu kiến đại nhân. Diêm Vũ bị đại lễ như vậy dọa sợ, vội vàng muốn nâng tiểu nam hài, nhưng mà bạch quang bao phủ tiểu nam hài lại giống như lồng giam cách trở Diêm Vũ ở bên ngoài. Tiểu nam hài vội vàng nói: đại nhân không cần lãng phí khí lực, đây là kết giới do Thôi Phán Quan tự tay bày ra, chưa tới thời điểm không cách nào mở ra được. Thôi Phán Quan, tổng phán quan địa phủ, chức quan âm xuất, địa vị thực tế có thể tương đương đối với phủ quân. Tiểu nam hài này tự xưng tên là Diêm Thiện Văn, lại là bị Thôi Phán Quan phong ấn vào trong cơ thể Mã Thiện Văn. Diêm Vũ thu tay lại, nghi ngờ nói: người tên Diêm Thiện Văn, người biết ta ư? Tiểu nam hài Diêm Thiện Văn hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đại nhân, vốn dĩ ngài không phải quay về địa phủ lại đến tìm kiếm thuộc hạ, mà là dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải thuộc hạ hay sao? Diêm Vũ như lọt vào trong sương mù, Diêm Thiện Văn lại tự nhủ: khó trách đại nhân không nhớ rõ thuộc hạ, vốn dĩ ký ức của đại nhân còn không có khôi phục, cũng khó trách đại nhân không có cách nào phá mở kết giới của Thôi Phán Quan. Người trước tiên định nói, ta có chút đang chưa hiểu. Diêm Vũ nâng đỡ cái trán của mình nói: trả lời vấn đề thứ nhất của ta, người biết ta có đúng không? Diêm Thiện Văn gật đầu giống như gà mổ thóc. Người và kiếp trước của ta là quan hệ thế nào? Diêm Thiện Văn nghe vậy, trong mắt đỏ lên, bộ dáng tựa như cách kết giới, muốn ôm đùi Diêm Vũ. Đại nhân, con là nhi tử kiếp trước của ngài. Phốc! Diêm Vũ muốn cảm tạ ý thức của mình cũng không có hình thái thực tế. Nếu không thì hắn ở trong thực tế nghe được một câu nói như vậy, quả thực sẽ nhịn không được phun ra một ngụm máu. Người mới nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Diêm Thiện Văn đỏ mắt nói: con thực sự là con trai của ngài. Diêm Vũ bộ mặt nói: ta không tin, ta chắc chắn không có người cha như ngươi. À không, là không có đứa con trai như ngươi. Kiếp trước ta không phải là thanh tâm quả dục hay sao? Làm sao có thể có nhi tử? Diêm Vũ còn chưa đủ hiểu rõ kiếp trước của mình, nhưng thông qua bà cô Vân Nghê Thường trong tầng 18 huyết hà địa ngục nói, mình luôn thanh tâm quả dục, mục tiêu lớn nhất chính là hòa bình giữa địa phủ và ma tộc. Mình kiếp trước cũng không xuống tay đối với đỉnh cấp mỹ nữ như Vân Nghê Thường, làm sao có thể trực tiếp liền có con trai như Diêm Thiện Văn. Diêm Thiện Văn thấy Diêm Vũ cơ nhiên ghét bỏ chính mình như vậy, không khỏi lộ ra ánh mắt u oán. Đại nhân, kỳ thực con là nghĩa tử của ngài. Trong nháy mắt, tâm tình của Diêm Vũ bình phục lại. Thì ra là nghĩa tử. Người thật đúng là hổ chết vi phụ. Dù sao, bây giờ Diêm Vũ còn chưa có kết hôn, cái này trực tiếp liền có thêm con trai, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút không thể nào tiếp thu được. Về sau nói chuyện không nên thở mạnh, người như thế vi phụ sẽ rất khó chịu. Diêm Vũ nghiêm túc nói. Diêm Thiện Văn trầm mặc. Tính cách của đại nhân sau khi chuyển thế như thế nào, cảm giác giống như có chút khang khác. Vậy sau này ngươi gọi ta là cha nuôi hay tiếp tục gọi là đại nhân? Ta cảm thấy hồ cha nuôi cũng rất ổn. Diêm Vũ cười xấu xa. Hắn cũng muốn thể nghiệm cảm giác làm ba ba của người khác một chút. Mặc dù chỉ là thu con trai nuôi mà không phải là con gái nuôi. Diêm Thiện Văn nói. Đại nhân, kiếp trước ngài chính miệng dặn dò để cho con bất luận lúc nào cũng phải gọi ngài là đại nhân, không thể hô nghĩa phụ hoặc cha nuôi, nếu không sẽ bị người khác nói lời ong tiếng ve. Nói xấu ư? Diệp Vũ có chút kinh hãi. Mình kiếp trước không phải là cong chứ? Đúng vậy, thuộc hạ lúc trước là thư đồng của đại nhân, lại bởi vì đại nhân đề bạt rất nhanh thăng chức trở thành văn phán quan. Nếu như thuộc hạ hồ đại nhân là cha nuôi, chắc chắn sẽ có người nói đại nhân ngài vận dụng quan hệ giúp con thăng chức. Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hài, không cong liền tốt. Hiện tại thời đại đã khác, kiếp trước toàn bộ hết hiệu lực. Từ hôm nay trở đi, người gọi ta là cha nuôi là được, Diệp Vũ nói. Diêm Thiện Văn hít mắt nhìn Diêm Vũ, nhìn bộ dáng đắc ý của gia hỏa này như thế nào trong lòng của mình, từ đầu đến cuối có chút khó chịu. Nhưng Diêm Thiện Văn vẫn mở miệng hô, cha nuôi. Hài, Diêm Vũ hắc hắc cười không ngừng, Diêm Thiện Văn im lặng. Sau khi Diêm Vũ cười đủ, nghiêm mặt nói, có vấn đề vô cùng trọng yếu, ta hỏi ngươi một chút. Đại nhân... Cái gì? À, xin hỏi cha nuôi. Tả kiếp trước, tên là Diêm Bất Du, không sai chứ. Như vậy, Diêm Bất Du này đến tột cùng là nhân vật nào? Diêm Thiện Văn nghe vậy, thế mà trầm mặc chốc lát, một lần nữa đánh giá Diêm Vũ. Diêm Vũ bị nhìn toàn thân không thoải mái. Ngươi nhìn gì? Diêm Thiện Văn thu hồi ánh mắt, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. Ta hoài nghi, ngài có phải giả làm cha nuôi của ta hay không? Hàng thật, giá thật, Diêm Vũ lý trực khí tráng mà nói. Diêm Thiện Văn miễn cưỡng tiếp nhận thân phận của Diêm Vũ, lúc này mới chậm rãi nói. Cha nuôi, ngài kiếp trước tên là Diêm Bất Du, chính là đại danh đỉnh đỉnh trong thập điện Diêm La, ngũ điện Diêm La Vương. Lông mày của Diêm Vũ hơi nhíu lại, mặc dù Diêm Thiện Văn cố ý đem ngữ khí biến thành thập phần nghiêm túc, nhưng hắn nói ra không có gì khác biệt đối với suy đoán của Diêm Vũ. Đối với thân phận của Diêm Bất Du, Diêm Vũ sớm đã có suy đoán, hắn càng nghĩ mình hẳn là một vị trong thập điện Diêm La, ngũ điện Diêm La Vương, nghe cũng thật lợi hại. Hiện tại Diêm La Vương là ai nhỉ? Diêm Vũ nhớ lại một thoáng, nghĩ tới Diêm La Vương bây giờ tự hồ gọi là Bao Hình Thiên, cũng không phải là cùng một người với Bao Thanh Thiên ghi trong lịch sử. Nhớ năm đó, cha nuôi là một vị Diêm La rất được người tôn kính bên trong toàn bộ địa phủ, thậm chí ngay tỷ lệ ủng hộ nhất điện Diêm La Tần Nhiễm Vương đều kém xa ngài. Tất cả mọi người tưởng rằng ngài sẽ là phong đô đại đế của tương lai, nhưng ai lại có thể ngờ được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Diêm Vũ nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Hắn biết một chút cố sự liên quan tới kiếp trước của mình, phần lớn là nghe được từ chỗ của Vân Nghe Thường. Mình kiếp trước, mặc dù thân ở địa phủ, lại cố đạt được hòa bình giữa địa phủ và ma tộc, bởi vì lập trường khác biệt dẫn đến tạo thành nhiều địch nhân. Hắn thật vất vả thuyết phục Vân Nghe Thường đi tầng 18 địa ngục thay ma tộc chịu tội, muốn dùng cách này lắng lại chiến tranh, nhưng lại bất ngờ thất bại, dẫn đến trốn vào lục đạo. Cha nuôi, ngài thực sự một chút cũng không nhớ hay sao? Diêm Thiện Văn hỏi. Diêm Vũ lắc đầu. Đang lúc Diêm Thiện Văn chuẩn bị nói tiếp, hồn phách của hắn bỗng như một hồi run rẩy, âm thanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Diêm Vũ biến sắc, muốn ra tay trợ giúp Diêm Thiện Văn, nhưng căn bản lại bất lực. Mãi mới chờ đến lúc trạng thái hồn phách của Diêm Thiện Văn ổn định lại, chị nghe hắn suy yếu nói. Thật xin lỗi cha nuôi, hồn phách của con quá hư nhược, đã không có bao nhiêu thời gian có thể cùng ngài đối thoại. Người sẽ không vì vậy mà chết đi chứ? Diêm Vũ lo lắng nói. Cũng may, Diêm Thiện Văn lắc đầu. Sẽ không, chỉ là muốn nói chuyện lần nữa, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Dứt lời, hồn phách của Diêm Thiện Văn lại một hồi run rẩy, chỉ cần Diêm Vũ tiếp tục lưu lại nơi này, liền sẽ không ngừng mà tiêu hao sức mạnh hồn phách của Diêm Thiện Văn. Vì lẽ đó, Vì suy nghĩ cho Diêm Thiện Văn, Diêm Vũ chỉ có thể nói. Cố sự kiếp trước, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Con nuôi, người cứ ở chỗ này chờ ba ba. Qua mấy ngày, ba ba liền đến tìm ngươi, mà ngươi rời khỏi cỗ thân thể này. Cảm ơn cha nuôi. Diêm Thiện Văn vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu nho nhỏ. Diêm Vũ chỉ sợ Diêm Thiện Văn sẽ hồn phi phách tán, chỉ có thể mang theo một bộ nghi hoặc tạm thời thối lui ra khỏi ý thức của Diêm Thiện Văn. Trong thực tế, Diêm Vũ mở to mắt, phổi giống như nín nhịn mười mấy phút, nhịn không được, kịch liệt thở dốc. Thấy vậy, Ôn Mộ Huyền và Y Tiếu Nghiên đều vô cùng quan tâm, tiến lên giúp Diêm Vũ thuận khí. Mã Lâm Huyền ở một bên cười nói ngồi châm chọc. Người trẻ tuổi, người dạng này rất không được. Lão bất tử, nửa bước dẫm vào trong quan tài như ta, đều mặt không hồng khí, không thở. Vì sự hiện tại, thập phần hoài nghi, năng lực nhiều phương diện của ngươi. Diêm Vũ trợn mắt nhìn Lâm Huyền một chút để nói. Còn biết hồn phách trong cơ thể Thiện Văn là ai? Là ai? Lâm Huyền hứng thú. Diêm Vũ cười nói. Ngài không phải rất lợi hại sao? Tự mình đi vào mà hỏi nó. Được rồi, hai sư đồ cũng đừng có đấu võ mồm nữa. Tình huống Thiện Văn bây giờ đến cùng là sao? Y Tiếu Nghiên tức giận nói. Diêm Vũ liền nói. Ngũ nương, nương cứ yên tâm. Hồn phách trong cơ thể Thiện Văn là con nuôi kiếp trước của con, rất ngoan ngoãn, chỉ cần con cầm lại chứng nhận phán quan, thu nó làm quỷ bộc, đến lúc đó Thiện Văn sẽ bình yên vô sự. Con nuôi của ngươi? Ý Tiếng Nhiên không nghĩ ra như thế nào Diêm Vũ để bảo trong chốc lát lại có thêm một đứa con nuôi. Ôn Mộ Uyển càng là trợn mắt nhìn Diêm Vũ. Mình còn chưa có sinh con trai, liền đã đi nhận loạn con nuôi cái gì? Bất kể như thế nào, chỉ ít có thể biết là Mã Thiện Văn hiện tại không có việc gì. Lâm Huyền nói. Được rồi, trở về tạ bán nhan sắc một chút, tự chụp hai tấm ảnh, chụp gửi cho Miêu Á nhìn. Nàng chắc chắn đã nhớ ta tới sắp phát điên. Đến lúc đó, vừa nhìn thấy ảnh chụp của ta, liền sẽ ngựa không dừng vó mà tìm tới thân thành. Sợ là lúc Miêu Tỷ đến sẽ một quyền đánh ngài tới thổ huyết thì có. Diêm Vũ ở trong lòng yên lặng nói. Hắn đã được chứng kiến sự kinh khủng của Miêu Á. Buông xuống chuyện Mã Thiện Văn, trong lòng mọi người ít nhiều đều buông xuống một khối đá lớn. Về sau liền chờ Miêu Á đưa chứng nhận phán quan tới. Xử lý những chuyện phiền toái này, Diêm Vũ kỳ thực rất muốn ở lại trang viên Mã gia cùng Ngũ Nương, nhưng mà hắn chưa quên cục diện rối rắm trong nhà, vẫn chở hắn đi thu thập. Vì lẽ đó, rơi vào đường cùng, hắn chưa có thể cáo biệt Ngũ Nương, chuẩn bị trở về nhà. Y Tiếu Nghiên cũng giống như những nương nương khác, từ trước đến nay sẽ không can dự bất cứ ý tưởng và kế hoạch của Diêm Vũ. Dù là trong lòng không nỡ, bỏ nhi tử, ngựa không dừng vó mà đi đối mặt với nguy hiểm, nhưng Y Tiếu Nghiên vẫn không có ngăn cản. Diêm Vũ và Y Tiếu Nhiên ước định chờ đến khi giải quyết xong chuyện trong tay sẽ lại đến Mã ra một chuyến. Trong hoa viên, nhiều người còn đắm chìm lúc vừa rồi Diêm Vũ cường thế ra sân mà không cách nào tự kiềm chế. Cái đề tài Tam thiếu gia Mã gia cũng được mọi người nói chuyện say sưa. Cáo biệt Mã lão gia tử, Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển và Lâm Huyền được Y Tiếu Nhiên đưa tiễn. Xa xa nhìn mập mạp đang uống rượu cùng phụ thân tống lơ một chút, liền rời khỏi trang viên của Mã gia, ngồi chiếc xe Diêm Vũ thích ngồi nhất, xe buýt số 82. Trên xe, Âu Thiên Nhã đã chờ đợi lâu. Thiếu gia, Âu Thiên Nhã hô. Ai hô, tiểu cô nương nào đây? Lâm Huyền cười hắc hắc, đưa tay muốn xoa xoa khuôn mặt của Âu Thiên Nhã. Ai ngờ Âu Thiên Nhã tại chỗ cho Lâm Huyền một cú thúc, quay người lại là một câu cẩm nã thú để Lâm Huyền xuống đất. Ai ui, đau đau, Lâm Huyền cầu xin tha thứ. Âu Thiên Nhã mặt lạnh lùng nói. Thiếu gia, lão lưu manh này là ai? Diêm Vũ bị Ôn Mộ Uyển gọi, ho khan hai tiếng nói. Ông ấy là sư phụ của ta. sư phụ của thiếu gia. Âu Thiên Nhã lập tức biến sắc, liền vội vàng buông tay, nâng Lâm Huyền đứng lên. Lâm Huyền một bên xoa mặt của mình, vừa nói: nghĩ tới ta, Lâm Huyền phong lưu nhất thế, bây giờ thế mà bị một nữ oa đẻ xuống đất, mất mặt, thật là mất mặt. Âu Thiên Nhã vô cùng kính nể Diêm Vũ, lúc nãy lại xuất thủ đối với sư phụ của thiếu gia nhà mình, liền có chút xấu hổ. Nàng vịn Lâm Huyền xin lỗi: lão tiên sinh, ngại quá, tôi không biết thân phận của ngài, xuất thủ mạo phạm ngài. Lâm Huyền nghe vậy thất vọng một hồi: không nghĩ tới ta đã đến tuổi bị nữ hài gọi là lão tiên sinh, thật đúng là tuế nguyệt không tha người. Lắm miệng hỏi một câu: hiện tại đại thúc thúc có phải càng được tiểu nữ hài hoan nghênh hay không? Khóe miệng của Âu Thiên Nhã co giật. Nếu Lâm Huyền không phải là sư phụ của Diêm Vũ, nàng thật muốn một cước đem đá tên lưu manh hỗn đản này xuống xe. Ôn Mộ Uyển kéo Âu Thiên Nhã đến một bên, xem như giúp nàng giải vây. Lâm Huyền buồn bực đi đến chỗ ngồi hàng sau hút thuốc. Tiểu Nhã, trong nhà có tin tức gì sao? Diêm Vũ hỏi. Âu Thiên Nhã lúc này mới có thời gian nói chính sự, nóng như mặt nói: bẩm thiếu gia, một đêm này chúng ta hết thảy bắt được hơn 100 người, hiện tại toàn bộ đều nhốt ở trong biệt thự. Có huynh đệ nào bị thương không? Âu Thiên Nhã một hồi xúc động. Diêm Vũ quan tâm trước tiên còn là người một nhà, cũng chính vì tính cách này của hắn mới khiến cho đám người Âu Thiên Nhã trung tâm phục tùng đối với Diêm Vũ. Có 7 tên nhập đạo bị thương, bất quá đều không phải là vết thương chí mạng, Âu Thiên Nhã hồi đáp. Diêm Vũ nhẹ gật đầu. Đến lúc đó thương lượng đối với lão phú một chút, ngoại trừ cần thiết đền bù tiền tài, cũng phải toàn lực trợ giúp các huynh đệ trị liệu thương thế. Vâng, thiếu gia. Sau khi hỏi xong tình huống người một nhà, Diêm Vũ mới hỏi tình huống của đám yêu nhân kia, mà lúc này xe buýt đã lên đường, mục đích chính là Vọng Hà nhất thôn. Theo lời Âu Thiên Nhã nói, bây giờ bên trong giam hơn 100 tên yêu nhân quỷ cốc giáo, phần lớn đều là tiểu lâu la. Có tên bị đội hộ vệ truy phong trực tiếp bắt được, cũng có tên tiến vào trong đại trận của Ôn Mộ Uyển tự mất phương hướng. Có Triệu Thiến Thiến và Tiểu Lục Tử trong nhà trấn áp, đám tiểu lâu la kia căn bản không dám lỗ mãng, bởi vì cho dù là bọn họ đánh bại Triệu Thiến Thiến và Tiểu Lục Tử, chạy không thoát được đại trận, huống chi bọn hắn còn không đánh lại được Tiểu Lục Tử. Những tiểu lâu la kia, Diêm Vũ tự nhiên là không quan tâm. Hắn chân chính quan tâm chính là Kim Y cường giả Quỷ Cốc giáo, còn có đám người Tử Phương Công Công thập phần có khả năng xuất hiện. Nếu không thể giải quyết được Tử Phương Công Công, thiên tai buông xuống, Diêm Vũ khó tử tội lỗi. Cho đến nay, có xuất hiện nhân vật nào lợi hại không? Diêm Vũ hỏi. Âu Thiên Nhã đáp. Căn cứ bọn họ bàn giao, bọn hắn đại đa số đều là cấp bậc Lam Y và Hoàng Y, có mấy vị là Hồng Y, chỉ có một vị là Hắc Y. Cũng chính là vì bắt tên Hắc Y, mấy huynh đệ nhập đạo của chúng ta mới là bị thương. Cấp bậc Hắc Y đã là cấp bậc thập đại ác nhân, nhưng sau khi Diêm Vũ hỏi danh tự, phát giác cũng không phải nhân vật đại danh đỉnh đỉnh gì. Mặc dù cũng là Hắc Y, nhưng thực lực thập đại ác nhân lợi hại hơn Hắc Y thông thường rất nhiều. Kết quả như vậy, Diêm Vũ vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy tiếc nuối. Người hắn muốn bắt nhất cũng chưa từng xuất hiện. Lâm Huyền ngồi ở hàng sau thở dài nói: Tiểu Vũ không nên nóng lòng, món chính luôn lên mâm cuối cùng. Diêm Vũ nghe vậy khẽ gật đầu. Tin tức hắn thả ra còn bổ sung tình huống thực lực cá nhân hắn. Những Hoàng Y, Lam Y, Hồng Y đệ tử này bản thân cũng hiểu mình không phải đối thủ của Diêm Vũ, nhưng lại thực sự ngấp nghé pháp trận thiên kiếm la bàn của Diêm Vũ, cho nên mới lựa chọn không đi nương nhờ cường giả, tự mình hành động. Chỗ tốt của hành động một mình chính là có thể thừa dịp loạn lạc đục nước béo cò. đám yêu nhân Diêm Vũ thiết trí cả bẫy bắt được hôm nay đều là một chút tôm tép. Cường giả chân chính lúc này chỉ sợ còn núp ở phía sau lặng lẽ quan sát. Không bao lâu, xe buýt đã lái vào Vọng Hà Nhất Thôn, đứng ở cửa biệt thự. Bên ngoài biệt thự yên tĩnh, không hề khác mọi khi. Nếu Diêm Vũ không biết, chỉ sợ căn bản không thể tin được, bên trong biệt thự của mình đã bắt hơn 100 tên yêu nhân quỷ cốc giáo. Đám người xuống xe, Ôn Mộ Uyển dẫn dắt đi vào trong biệt thự. Mới vừa đi vào trận pháp, Diêm Vũ liền nhìn thấy bể bơi trong sân nhà của mình, nước đã tỏa ánh sáng. Bên trong lít nha lít nhít mà ném lấy hơn 100 người, có lẽ tất cả đều yêu nhân của quỷ cốc giáo. Chính là đám gia hỏa này. Diêm Vũ nhìn đám yêu nhân quỷ cốc giáo đầy một bể bơi. Đám yêu nhân mặt mũi bầm dập, bị trói gô, giống như chạy chăn nuôi lợn, tùy ý mà bỏ vào trong bể bơi. Diêm Vũ yên lặng thở dài. Nói thế nào, đám gia hỏa này cũng là yêu nhân quỷ cốc giáo. Lấy bản lĩnh của bọn hắn, tùy tiện tìm hảo môn liền có thể có áo cơm không lo. Hết lần này tới lần khác, muốn gây phiền toái cho mình. Hiện tại thì tốt rồi, làm người sống, tôn nghiêm cũng không có. Cho dù là Lưu Sâm, chỉ là một đệ tử Lam Y cũng cường đại hơn đám gia hỏa này. Triệu Thiên Thiên nói, yêu nhân quỷ cốc giáo, mặc dù có chút đạo pháp, nhưng phần lớn đều là một chất suy nhược, căn bản không phải đối thủ của đội hộ vệ truy phong, lại thêm Mộ Uyển bố trí trận pháp, bọn hắn không có chút cơ hội nào. Diêm Vũ gật đầu, cái này cũng trong dự liệu của hắn. Lâm Huyền ngồi xổm ở một bên bể bơi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói đối với đám yêu nhân. Hiện tại quỷ cốc giáo càng ngày càng xuống, A Miêu A Cẩu cũng dám nói mình là người sống, mất mặt, thật là mất mặt.